Thần khống thiên hạ, chương 668, ta lại tăng cho ngươi thêm một. Góc truyện audio.com. Tiếp theo hắn lại nói với tứ đại ác nhân. Các ngươi nhìn xem, so với đồ tiểu đệ của ta lấy ra, đồ của các ngươi có phải rất khó coi không? Tứ đại ác nhân nghe xong lời này, thiếu chút nữa đã muốn giấu mặt mà khóc. Cái này còn để người khác sống không? Chúng ta đưa lễ còn bị đả kích vô tình như thế. Quá lừa người rồi, bốn người bọn họ trong nội tâm đắng chát buồn bã hô. Trước tiên cất kỹ Hắc Linh Châu, đừng để người khác biết, rất có thể sẽ đưa tới họa sát thân. Ma đế nhắc nhở nói, Thải Hà Nguyệt vừa nhận lấy Linh Châu, nghe ma đế nói như vậy, lập tức liền cho vào không gian giới. Linh khí bốn phía mới đình chỉ xu thế vọt tới, Lăng Tiếu từng ở trên cổ điển đọc qua lai lịch của Hắc Linh Châu. Nó và Tích Thủy Châu đều thuộc về địa cấp dị châu. Tuy rằng so ra kém Tiên Thiên Âm Phong Châu và Si Mị Lam Hỏa Châu, nhưng lại có công hiệu bất phàm. Nó lai vốn là dị châu ở nơi thánh thú Hấp Linh Thú tụ tập, trải qua vạn năm nguồn dục mà thành, có tác dụng hấp thụ linh khí. Linh khí nó hấp thu cơ hồ mấy lần hoặc gấp 10 lần ở cùng nơi. Có nó rồi tương đương với tùy thân mang theo một tụ linh trận loại nhỏ vậy. Tu luyện tuyệt đối là làm chơi ăn thật, là linh châu mà bất luận một võ giả nào cũng mơ ước. Cho dù là cường giả thiên tôn giai gặp phải Hấp Linh Châu này cũng sẽ ra tay cướp lấy. Đủ thấy chỗ chân quý của viên linh châu này, mà đế sở dĩ liếc mắt đã nhận ra Hấp Linh Châu cũng vì hắn đã từng có một khỏa đặt trong thế lực của mình. Chính giữa tụ linh đại trận làm mắt trận, khiến uy lực tụ linh đại trận càng thêm bất phàm. Tứ đại ác nhân mặc dù chưa thấy qua Hấp Linh Châu, nhưng cũng như Lăng Tiếu, từng xem qua giới thiệu về Hấp Linh Châu. Đây cũng là duyên cớ vì sao bọn hắn thấy quen mắt. Lăng Tiếu thấy Huyền Diệu khổ sở nghiêm mặt, truyền âm an ủi hắn nói, chỉ có lấy ngươi một khỏa hạt châu nho nhỏ thôi mà. Nhìn ngươi như bị oán phụ bị vứt bỏ kia, thật sự là keo kiệt đến cực điểm. Đây chính là Hấp Linh Châu à hát, cho dù ở trung vực cũng khó mà gặp, ta có thể không đau lòng sao? Không có nó ta còn tu luyện thế nào nữa? Huyền Diệu tố khổ nói. Lăng Tiếu lườm lườm nói, giao hữu bất cẩn à hát, bản thiếu ra cho ngươi vạn niên thạch nhũ dịch, thay ngươi luyện chế nhập vương đan giúp ngươi đột phá vương cấp. Hiện giờ muốn một hạt châu nho nhỏ của ngươi thôi cũng oán khí như vậy. Huống chi hạt châu này là tự ngươi lấy ra, bản thiếu gia lại không bức ngươi. Bản thiếu gia thật sự là thương tâm khổ sở à hát. Huyền Diệu kéo ra ra mặt, lòng nhỏ máu quát lên. Bản thiên cơ sao lại quen biết tên mặt dày thế này chứ? Chấm, ai, xem ở phân thượng chị dâu ngươi thích như vậy. Chờ ngươi lúc nào kiếm đủ linh thảo tấn vương đan ta sẽ giúp ngươi luyện a. Xem như mua lấy khỏa hạt châu này của ngươi, miễn cho ngày sau ngươi bốn phía nói bản thiếu gia không phải. Lăng Tiếu thở dài nói, Huyền Diệu nghe xong lời này tâm tình cuối cùng cũng khá hơn. Lăng Tiếu ôm Thải Hà Nguyệt, thản nhiên nói bên tai nàng, Nguyệt Nhi có còn muốn tăng thực lực lên không? Tứ đại ác nhân tính lực bất phàm cỡ nào? Lại thêm Lăng Tiếu vừa rồi không có dùng truyền âm, lập tức đã bị bọn hắn nghe được, còn có thể tiếp tục tăng thực lực lên. Cái này, tuyệt không có khả năng này à. Tứ đại ác nhân đồng thời không tin hô lớn lên. Trong mấy ngày ngắn ngủi, đầu tiên khiến Thải Hà Nguyệt đạt đến vương cấp đại viên mãn có thể nói là nhờ vạn niên thạch nhũ dịch. Về sau nàng đột phá hoàng cấp chính là có vương đan cực trợ giúp. Hiện giờ cảnh giới chưa ổn, sao có thể tiếp tục đột phá, đánh chết bọn hắn cũng không tin. Thải Hà Nguyệt cũng biết Lăng Tiếu hết lòng vì nàng, lúc này khẽ cười nói, phu quân ngươi vì ta trả giá nhiều như vậy, ta đã hài lòng rồi, Nguyệt Nhi không yêu cầu xa vời gì thêm nữa. Lăng Tiếu khẽ liếm bên tai nàng nói, ngươi là nữ nhân của ta có vì ngươi trả giá bao nhiêu cũng là chuyện đương nhiên. Chỉ cần ngươi còn muốn đột phá, ta hiện giờ sẽ lại tăng cho ngươi một giai, bất quá về sau lại muốn tăng lên có thể sẽ lâu hơn một chút. Thật sự được sao? Thải Hà Nguyệt gò má đỏ bừng hỏi. Ngươi không tin vi phu sao? Lăng Tiếu hỏi ngược lại. Thải Hà Nguyệt vội đáp, ta đương nhiên tin tưởng phu quân. Vậy tốt, thừa dịp bây giờ còn chút thời gian, ta lại tăng cho ngươi một giai. Đến cổ thành cũng nhiều thêm mấy phần bảo đảm. Lăng Tiếu nói, tiếp theo, Lăng Tiếu trong tay lại nhiều ra một cái lọ, cũng là một viên đan dược óng ánh sáng long lanh. Chỉ có điều màu sắc và lớn nhỏ của nó có chút khác với Vương Cực Đan. Tứ đại ác nhân, Huyền Diệu và Ma Đế đều nhìn chằm chằm vào đan dược trong đó. Lăng Tiếu mở nắp lọ ra, một cổ đan hương nồng đậm khuếch tán ra, là đan hương, ngũ phẩm đan dược, lần này là cuồng đạo nhân kinh hô trước, Độc Hạt Tử hai mắt cũng sáng bừng nói, tuyệt đối là ngũ phẩm đỉnh cấp đan dược, dược lực thật mạnh mẽ, nó có lẽ có thể giúp ta đạt đến hoàng cấp đỉnh phong. Quỷ Bà Yêu Công cũng nói, ô hắc ha ha, cái này quá mê người rồi. Lăng huynh có thể để nó cho chúng ta không? Chúng ta có thể dùng bất kỳ vật gì để đổi với ngươi. Lăng Tiếu liếc nhìn bốn người cười nhạt nói. Đây là đan dược kim thuộc tính. Đều không thích hợp các ngươi. Nghĩ cũng đừng nghĩ nữa. Bốn người đều là lộ ra vẻ thất vọng thật lớn. Dùng nó đi. Lăng Tiếu đưa đan dược tới trước mặt Thải Hà Nguyệt nói. Thải Hà Nguyệt kiều thủ nhẹ run lên. Hiển nhiên nàng khó có thể che giấu cuồng hỉ trong lòng. Ngũ phẩm đỉnh cấp đan dược, đủ khiến bất luận hoàng cấp nào lâm vào điên cuồng a hát. Ở Tây Bắc hoặc Nam Hoang có mấy tên luyện dược sư có thể luyện chế ra cao giai đan bực này chứ? Cho dù có thể luyện chế được, nhưng muốn gom góp một phần linh thảo của ngũ phẩm đan dược cũng tốn hao không ít thời gian. Viên đan dược mà Lăng Tiếu lấy ra chính là thăng hoàng đan đạt được từ bí cảnh Chấn Thiên Tông. Lúc ấy tổng cộng lấy được 6 khỏa đan dược, 3 khỏa ngũ phẩm đỉnh cấp thăng hoàng đan, 3 khỏa lục phẩm tinh phẩm linh tôn đan. Đây là một khỏa thăng hoàng đan kim thuộc tính trong đó. Lăng Tiếu sau khi kiến thức chư cường Nam Hoang liền muốn mình có thể nhiều thêm vài phần cơ hội bảo vệ tánh mạng. Cũng muốn khiến mình có sức liều mạng trong cổ thành. Hắn hiện giờ thực lực vẫn chỉ là đê giai vương cấp. Có lẽ trong đồng lứa đã coi như không tệ, nhưng so với đám người trước mắt này, hắn chỉ là võ giả cấp thấp nhất, không đáng giá nhắc tới. Hiện giờ, hắn có thể lừa gạt tứ đại ác nhân cùng một trận tuyến với hắn. Nghe theo hắn sai xử, nhưng một khi bị bọn hắn vạch trần thân phận, chỉ sợ bọn họ sẽ là người đầu tiên muốn đối phó hắn. Cho nên, hắn phải khiến lực lượng của mình càng cường đại hơn. Cách chương.